Võ Nghịch Cửu Thiên, tác giả, Tiểu Long Quyền Phong, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 531, chương 533, không vui. Phần tâm thế mà là bị thua, không chỉ là bại mà lại ngay cả tính mạng đều ném. Liền một sợi tàn hồn đều không có chạy trốn ra ngoài. Một đám thần giới thiên kiêu thấy cảnh này, cũng nhịn không được hít một hơi lãnh khí. Lĩnh ngộ ra bảo viêm hỏa chi thần đạo, phần tâm lại thêm một thanh bảo viêm răng rồng kiếm. Sức chiến đấu cỡ này tại bán thần cảnh cường giả bên trong cũng tuyệt đối coi như là đỉnh phong. Cho dù là tại thần giới bên trong có thể chống lại thiên kiêu đều là ít càng thêm ít. Thần giới có thể áp đảo chư thiên vạn giới phía trên tất nhiên là có đạo lý. Có thể tại thần giới bên trong độc lĩnh phong tao người thả tại bất kỳ một cái nào đại thế giới đều là đứng đầu cường giả. Thần giới thiên kiêu mạnh hơn vạn giới thiên kiêu, cái này ở phía này trong vũ trụ đã là một cái sự thật không thể đổi. Lần này hạ giới, cái này một đám thần giới thiên kiêu căn bản cũng không có đem chư thiên vạn giới thiên kiêu để vào mắt. Tại cái này một phương tiểu thế giới bên trong duy nhất có thể uy hiếp được bọn họ chỉ sợ cũng là những hỗn độn thạch đó tộc bên trong cường giả. Trước đó tất cả mọi người thì cho là như vậy, nhưng là bọn họ mới vừa tiến vào cái này một phương tiểu thế giới thì bị hung hăng phiến một bàn tay. Người này là ai? Chư thiên vạn giới bên trong khi nào toát ra cường đại như thế nhân tộc? Một đám thần giới thiên kiêu nội tâm đều có như thế một nỗi nghi hoặc. Nhưng Long Trấn Vũ gọn gàng chém giết phần tâm về sau, thế mà là đem lĩnh ngộ một tia thần đạo pháp tắc luyện hóa, để thần giới thiên kiêu đều sợ hãi không thôi. Hắn cùng phần thiên viêm tộc cừu oán xem như kết xuống. Phần tâm chết phần thiên viêm tộc tất nhiên sẽ không buông tha. Ta không cho rằng hắn có thể tránh thoát toàn bộ phần thiên viêm tộc truy sát. Một tên thần giới thiên kiêu khinh thường hừ một tiếng. Ta không cho rằng tại thần minh cảnh cường giả không ra tình huống dưới, còn có ai có thể chém giết hắn. Nhưng một tên khác thần giới thiên kiêu lại là lắc đầu. Chúng người tâm tư run lên. Đúng vậy a, tên này vẻn vẹn mấy chiêu liền đem phần tâm chém giết, mà lại là cái xác không hồn cái kia một loại. Thử hỏi mọi người ở đây bên trong có ai sẽ có nắm chắc cùng hắn nhất chiến. Nhất chiến qua đi, Long Trấn Vũ cũng phát giác được tại cách đó không xa quan chiến thần giới thiên kiêu nhóm. Mỗi cá nhân trên người chỗ phát ra khí tức đều vô cùng cường đại. Đại bộ phận cơ hồ đều là cùng phần tâm một cái cấp độ tồn tại. Dù là có chút hơi yếu một chút, nhưng là cũng yếu cực kỳ có hạn. Như là phần tâm ít như vậy năm cường giả, đưa mắt chư thiên vạn giới, một giới bên trong có thể sinh ra một cái đã là cực kỳ kinh người. Nhưng là tại thần giới, cùng phần tâm cấp độ này thiên kiêu lại là châm đẩy ra hiện. Bực này nội tình chỉ sợ cũng chỉ có áp đảo chư thiên vạn giới phía trên thần giới mới có. Hắn phát hiện chúng ta thật mạnh năng lực nhận biết. Một đám thần giới thiên kiêu biến sắc. Người này không thể tính toán theo lẽ thường, tuyệt đối không thể xem thường hắn, nếu không đều muốn rơi vào cùng phần tâm một cái hạ tràng. Một tên thần giới thiên kiêu sắc mặt nghiêm túc nói ra, còn lại người đều là rất tán thành gật gật đầu. Người này cùng phần thiên viêm tộc ở giữa ân oán lại lớn, cũng cùng bọn hắn không có bất cứ quan hệ nào, bọn họ cũng không đáng vì một cái phần tâm cùng Long Trấn Vũ vật lộn sống mái. Tại cái này một phương tiểu thế giới bên trong, bọn họ muốn đối mặt là đã từng ở trong hỗn độn đều coi như là cường tộc hỗn độn thạch tộc. Nếu là lại trêu chọc đến Long Trấn Vũ cường giả này lời nói, đối bọn hắn tương lai kế hoạch rất là bất lợi. Gặp một lần đi, có lẽ tại cái này một phương tiểu thế giới bên trong có lẽ còn có cần hợp tác địa phương. Một tên thần giới thiên kiêu cười nhạt một tiếng, thoải mái hiển lộ ra chính mình thân hình. Thần giới thiên kiêu tuy nhiên cao ngạo, nhưng là cao ngạo điều kiện tiên quyết là tự thân có siêu tuyệt thực lực. Làm phát hiện Long Trần Vũ thực lực đủ để uy hiếp được bọn họ thời điểm. Nếu là lại bảo trì loại này cao ngạo thái độ lời nói, như vậy thì chỉ có thể dùng ngu xuẩn để hình dung bọn họ. 10 người sao? Long Trần Vũ nhướng mày. 10 cái phần tâm một cái cấp bậc cường giả, liền xem như hắn đối đầu chỉ sợ cũng là giữ nhiều lành ít. Vị huynh đài này, tại hạ Cửu Tiêu Lôi cung Hách Liên Sơn, có thể hay không xuống tới một lần? Một tên thần giới thiên kiêu đứng ra. Cửu Tiêu Lôi cung tại thần giới tính không được đỉnh tiêm thế lực, nhưng là cũng có mấy tôn thượng vị thần minh tọa trấn. Cái này Hách Liên Sơn càng là Cửu Tiêu Lôi cung năm gần đây kiệt xuất nhất đệ tử. Đem Cửu Tiêu Lôi cung trấn phái thần thông Cửu Tiêu Thần Lôi đã tu luyện tới lô hỏa thuần thanh cấp độ, nghe nói tại trong vòng 100 năm liền có thể thiêu đốt thể nội thần hòa trở thành một tôn thần minh. Diệt Thiên ở một bên nói ra, Long Trần Vũ gật gật đầu, nhìn lấy bọn họ cũng không định vì phần tâm báo thù. Thần giới thiên kiêu ở giữa cũng chưa hẳn là bền chắc như thép, trừ phi giao tình tâm đầu ý hợp, dưới tình huống bình thường bọn họ là sẽ không vì một cái phần tâm cùng ngươi vật lộn sống mái. Chỉ là ngươi cũng phải cẩn thận, giết phần tâm phần thiên viêm tộc là tuyệt đối sẽ không buông tha ngươi. Diệt Thiên nhắc nhở, nhìn lấy cái này chút thần giới thiên kiêu giống như sợ ta, cũng không chuẩn bị cùng ta là địch. Cũng được, tại bên trong thế giới nhỏ này nhiều một người bạn dù sao cũng so thêm một kẻ địch muốn. Tốt, Long Trần Vũ cười nhạt một tiếng. Tại Hách Liên Sơn giới thiệu phía dưới, Long Trần Vũ cuối cùng là nhận biết cái này một đám thần giới thiên kiêu. Trừ Hách Liên Sơn là Cửu Tiêu Lôi cung bên ngoài, còn lại 9 người vậy mà đều là đến từ cùng một cái tông phái Thiên Cực Đạo Cung. Nghe được tông phái này tên để Long Trần Vũ trong lòng run lên. Như là hắn tại Lý Nhân Tể thể nội phát hiện cái kia một tên hồng bào nam tử trước khi chết thì nói, mình là đến từ Thiên Cực Đạo Cung. Nói cái gì Thiên Cực Đạo Cung sẽ không bỏ qua chính mình loại hình lời nói. Thiên Cực Đạo Cung, theo hồng bào nam tử kia nói tới hẳn là một cái thần khống sư tạo thành mạnh đại tông phái. Nhưng là tại cái này trên người mấy người Long Trần Vũ không có chút nào cảm nhận được thần khống sư lực lượng, bên ngoài cung đệ tử, làm Hách Liên Sơn đằng sau bổ sung một câu về sau. Long Trần Vũ lúc này mới giải, Thiên Cực Đạo Cung chia làm trong cung cùng bên ngoài cung. Trong cung từ thần khống sư tạo thành. Bên ngoài cung thì là từ thực lực cường đại nhưng lại không có tu luyện tinh thần lực thiên phú cường giả tạo thành. Bên ngoài cung dựa vào trong cung, nhưng là trong cung lại không áp đảo bên ngoài cung phía trên. Nội ngoại hai cung có thể nói là bổ sung quan hệ. Trong cung nắm giữ tinh thần lực thiên phú đệ tử tuy nhiên tương lai bất khả hạn lượng, nhưng là tại không có thực sự trở thành thần khống sư trước đó, những thứ này nội cung đệ tử chiến đấu lực cực kỳ có hạn. Cho nên không có một cái nội cung đệ tử bên người đều có mấy danh bên ngoài cung đệ tử đi theo bảo vệ bọn hắn an toàn. Mà bên ngoài cung đệ tử mặc dù không có tu luyện tinh thần lực thiên phú, nhưng là các loại điển tịch cùng đan dược lại không thiếu, tu luyện tiến cảnh còn nhanh hơn người bình thường ra không ít. Lần này Thiên Cực Đạo Cung lập tức thì sai phái ra 9 tên bên ngoài cung đệ tử. Hiển nhiên cũng là đối cái này một phương tiểu thế giới cực kỳ coi trọng. 9 người này giống như lấy tiết hòa hợp bài. Đối Long Trần Vũ cũng là có chút kiêng kỵ. Huynh đài thực lực không tầm thường. Sao không chúng ta cùng một chỗ liệp sát hỗn độn thạch tộc? Hách Liên Sơn muốn đem Long Trần Vũ kéo vào bọn họ trong đội ngũ. Long Trần Vũ thực lực là rõ như ban ngày, trong đội ngũ thêm ra như thế một vị cường giả liệp sát hỗn độn thạch tộc, tốc độ cũng đem đại đại tăng tốc. Còn đi theo Long Trần Vũ bên cạnh Diệt Thiên thì là bị bọn họ tự động xem nhẹ, xem ra cũng sẽ không có quá mạnh thực lực. Tiết Tan cũng là một mặt ngạo sắc, tựa hồ là đang nói cho Long Trần Vũ có thể bọn họ cái này một cái đội ngũ là hắn chiếm tiện nghi lớn. Long Trần Vũ cười lắc đầu, ta vẫn là quen thuộc một người hoạt động. Hách Liên Sơn sắc mặt cứng đờ cứng ngắc nhìn lấy Long Trần Vũ, Tiết Tan sắc mặt càng là biến thành màu đỏ tía. Vừa mời hắn vẫn là một mặt bố thí thần sắc, hắn thấy mời Long Trần Vũ về chỗ đã là vô cùng lớn ban ơn. Nhưng là kết quả đây, người ta căn bản thì khinh thường ngươi đội ngũ. Nhìn lấy cái này một cái đội ngũ giống như có lẽ đã bởi vì chính mình cự tuyệt có chút phẫn nộ. Long Trần Vũ dứt khoát cũng liền không giải thích, cùng Diệt Thiên nghênh ngang rời đi vùng này. Quá làm càn, chỉ là một cái nhân tộc cũng dám xem thường chúng ta. Tiết Hòa Minh một bên một nữ tử trong mắt tràn đầy hàn mang. Cũng là chính là, chúng ta mời hắn về chỗ là cho mặt của hắn. Hắn thế mà là cho thể diện mà không cần. Coi là chảm một cái phần tâm thì thiên hạ vô địch. Một tên nam tử cũng nhảy dựng lên. Nhưng Hách Liên Sơn lại là bất đắc dĩ lắc đầu. Trong thần giới người xem thường còn lại các giới cường giả. Loại này quan điểm không phải trong thời gian ngắn có thể chuyển biến. Nhưng là Hách Liên Sơn lại nhìn không thấu Long Trần Vũ người này. Phảng phất người này là bị sương mù dày đặc bao khỏa. Thật là một đám từ đại nhân, cho là mình thiên hạ vô địch sao? Thiết Đản hùng hùng hổ hổ nói ra. Long Trần Vũ cùng Diệt Thiên chính là cười nhạt một tiếng. Đối với cái này ngược lại là cũng không để trong lòng. Đông Nam phương hướng khoảng 100 dặm, một đội hỗn độn thạch tộc chính tại hướng tới nơi này gần. Nhân số vì 16, Long Trần Vũ trầm giọng nói ra, Diệt Thiên tinh thần chấn động, dám lấy loại này số lượng tại bên trong thế giới nhỏ này hành động tất nhiên là hỗn độn thạch tộc. Bên trong tinh anh, dựng dục ra hỗn độn linh tủy tỷ lệ cũng muốn đại suất rất nhiều. Có làm hay không? Long Trần Vũ nhìn về phía Diệt Thiên. Làm, Diệt Thiên gật gật đầu. Lấy Long Trần Vũ thực lực ngăn chặn 5-6 cái cùng hắn cùng các loại cảnh giới cường giả cũng không thành vấn đề, mà hắn thực lực cũng đủ để đối đầu 4-5 cái. Thiết Đản cũng yếu không bao nhiêu. Lại thêm Long Trần Vũ cái kia hai cỗ hóa thân, bọn họ bên này tỷ số thắng rất lớn, nhưng mà này còn là xây dựng ở Long Trần Vũ giữ lại thực lực tình huống dưới. Nếu là Long Trần Vũ thể hiện ra một loại nào đó át chủ bài lời nói, cuộc chiến đấu này sợ rằng sẽ trở nên càng thêm nhẹ nhõm. Ngọc Thanh, người thật có nắm chắc, lăn lộn độ thạch tộc trong đội ngũ. Nhất tôn toàn thân trắng noãn hỗn độn thạch tộc lộ ra phá lệ lóa mắt. Cái này nhất tôn toàn thân như ngọc hỗn độn thạch tộc chính là bách tộc bên trong phía trên thập. Tộc bên trong ngọc thạch bộ lạc thành viên. Tại hỗn độn thạch tộc bên trong bài danh thứ 3 bộ lạc. So với kim thạch bộ lạc còn mạnh hơn ra mấy lần. Những thứ này kẻ ngoại lai chỉ là đám người ô hợp. Các ngươi theo ta chẳng lẽ còn sợ không phải đối thủ của bọn họ? Ngọc Thanh khinh thường cười một tiếng. Ở trên người hắn thế mà là lóng lánh mấy chục đạo võ tấm bùa ánh sáng. Tại hai cánh tay hắn bên trong chí ít quẩn dưỡng nước cờ kiện thần khí cấp bậc binh khí. Hiển nhiên Ngọc Thanh đã chém giết không ít tiến vào cái này một phương tiểu thế giới cường giả. Tinh luyện bọn họ võ tấm bùa lướt đoạt thần khí. Theo ở bên cạnh hắn đều là hỗn độn thạch tộc mỗi cái bộ lạc cường giả. Thực lực bọn hắn so với phổ thông bán thần cảnh đều mạnh hơn ra không ít. Mà lại trên thân đều lóng lánh võ tấm bùa ánh sáng. Thực lực thì càng không thể so sánh nổi. Nhiều như vậy mạnh đại hỗn độn thạch tộc tạo thành đội ngũ chiến lực chắc so tuyệt đại bộ phận kẻ ngoại lai đều cường đại hơn. Khó trách chỉ có như thế chọn người cũng dám tại cái này một phương tiểu thế giới bên trong hoành. Hành không sợ. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.